Chương 218, Thủy Quốc tiến công chiếm đóng. Tờ S ngày mai như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là đỉnh cảng. Nếu như ngày mai đỉnh canh nói, chúng ta đang ở cuối tuần 3 tái kiến ít ít ít ít ít ít tiểu hồng đầu yêu. Ngươi cảm giác thế nào rồi hả? Một cái bưng chén thuốc lao phụ nhân quỳ gối giường bên cạnh, mà nằm người chính là ảng cổ. Lần trước nhiệm vụ làm cho hắn bị thương rất nghiêm trọng hại, đồng thời thẳng đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục cũng không tệ lắm. Tràn đầy mặt mày vui vẻ ảng cổ làm cho lao phụ nhân thấy vui mừng. Chính mình nguyên bản có một trai một gái, nhi tử lần trước nhiệm vụ thất bại, một chân hoàn toàn bị phế bỏ, tuy là bây giờ có thể không thích hợp ba tông hành tẩu, thế nhưng làm nhị dạ đã đến đầu mà trước mắt tiểu cô nương lại là nữ nhi mình thân cốt nhục, ta muốn hẳn rất nhanh là có thể một lần nữa về hàng, cũng không biết Mỹ Dù Kỳ cùng Ý Bị Kỳ hai tên kia có hay không cho lão sư thêm phiền ha hả. Lao phụ nhân dùng tay sờ soạng lấy bé gái đầu, lúc này hắn cảm giác được có người sau lưng là vâng đúng xì hồ. Sao có cái gì sự tình liền vào đi đã từng cũng là nì dạ lao phụ nhân ngay cả đầu cũng không quay lại nói mâu thân đại nhân bá phụ bọn họ tới mời ngài tham gia hội nghị ta một cái hỏng bét lao bà tử có tư cách gì quyết định gia tộc đi hướng nói cho bọn họ mâu thân đại nhân xì hổ thanh âm càng nghiêm túc. Lao phụ nhân rốt cục xoay người, sau đó nhìn chòng chọc con trai của cùng với chính mình nhìn mấy, chậm rãi đứng lên, sau đó đi xa đa tạ xì hổ quân, ha hả khiến người lánh thanh âm. Sì hồ chỉ là gật đầu, liền đem không gian nhường cho cổ nổ hạ thôn ma đầu họ rổ xì mà giò rổ xì mà dư lao sư tiểu hồng đầu hưng phấn từ thảm tạ ta mì trên đứng lên, bất quá từ động tác của nàng nhìn lên, chắc là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Họ rổ xì mà dư ngồi sổng xuống, sau đó dĩ nhiên lần đầu tiên giang hai tay ra, tiểu hồng đầu do dự một chút, sau đó nhào vào họ rổ xì mà dư trong lòng họ rổ xì mà dư. Chúng ta còn không có thoải mái đủ đây ngươi tại sao muốn triệu tập chúng ta trở về yêu cả vũ lấp miệng em hướng phía. Đang tháo xuống thổ ảnh trang phục gò rổ xì mà quát nha mẩn bộ phận chủ lực đã tiến nhập thổ quốc ở chỗ sâu trong, nơi đó là chúng ta căn bản là chưa từng có đi qua địa phương, e rằng nơi đó sẽ cất giấu rất nhiều chúng ta không biết lực lượng, một vị đuổi kịp chỉ có thể để cho chúng ta rơi vào đi. Nói chung mục đích của chúng ta đã đạt đến lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng họ rổ xì mà nhìn trước mắt bắt kỳ đại xà hình người thể, chỉ tiếc hiện tại chỉ có 7 người, hơn nữa càng thêm không. Nghĩ tới giết chết một người trong đó tên dĩ nhiên là cổ nổ hạ ạ kỳ mỉ trịa nhà vô danh tiểu tốt, xem ra nếu như phải đối phó càng cường đại hơn ạ cà sủ kỳ cần phải tăng cường những thứ này biến thái thực lực họ rổ xì mà máu của ngươi cũng không tinh khiết. Nếu như mạnh mẽ lần nữa di chuyển bắt kỳ hợp thể thuật lời nói, ta sợ rằng ngươi sẽ không còn cách nào trung hòa tác dụng phụ ma đột nhiên đứng ra nói rằng ha ha, tìm thuần tránh bắt kỳ đại xà máu sao ngươi cho rằng bây giờ còn sẽ bị hiệt tồn ở loại. Vật này sao họ rổ xỉ mà biết tên lão đại kia ý tứ, chỉ bất quá bây giờ còn là dùng bọn họ thời điểm thu thập đầy đủ huyết dịch, chúng ta có biện pháp nếu như các ngươi nếu như làm như thế, toàn bộ thế giới đều sẽ coi chúng ta là làm địch nhân. Đến lúc đó ta muốn tất cả mọi người sẽ chết rất thảm một mực gò rổ xì mà bên người sung mãn làm hộ vệ sẻn rủ hẹ bệ hướng phía bọn người kia nói rằng, sẻn rủ hẹ bệ ấy, sinh hoạt tại càng thêm hỗn loạn chiến loạn thời kỳ, mọi người tính mệnh vốn là không cần chó. Lợn chân quý hơn, chỉ bất quá sẻn rủ có chút không biết, nếu chính mình hậu nhân sẻn rủ hạt hỉ dạ mà có năng lực vây khốn vi thú một độ năng lực. Như vậy tại sao còn muốn dựa vào những thứ này thượng cổ không có chút nào nhân tính quái vật tử vong mới là vĩnh hằng đối nghịch thì có thể làm gì vẫn trầm mặc ít nói chết mở miệng nói được rồi ta không phải hy vọng mọi người đem khí lực đều để ở chỗ này, chúng ta còn muốn quyết chiến, ta vừa mới chịu đến tin tức, Akatsuki đã đem một đôi bắt được, bọn họ hiện tại đang ở lôi chi quốc cảnh nội hoạt động, ta muốn bọn họ nhất định là đi bắt nhị vi đi, chúng ta cái này đi trước thủy quốc. Ta muốn bọn họ nhất định sẽ cho rằng tam vị ở nơi nào yêu họ rổ xì mà lần chiến đấu này để cho ta hành động đơn độc được không ta còn giống như không thế nào tập quán loài người phương thức chiến đấu nói xong liếm môi tàn sát hưng phấn nói, họ rổ xì mà chỉ là lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, tiếp lấy mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, bên trong tâm lý, họ rổ xì mà không ngừng do dự nữa, vốn cho là giết chết bạch xà sau đó, chính mình liền không cần lo lắng mình bị quái vật kia khống chế. Thế nhưng thật không ngờ bên trong thân thể bạch xà dĩ nhiên là thượng cổ niên gian bắt kỳ đại xà bị chém đứt một bộ phận kia, bị mệnh danh là oán. Hơn nữa bởi đã giết chết bạch xà, đưa tới chính mình căn bản cũng không có biện pháp đem bất kỳ đại xà hợp thể luyện đến mạnh nhất cảnh giới. Đối mặt bản thân liền đủng có xạ gì gẳng ủ chỉ hạ mạ đã ra, e rằng ngay từ đầu chính mình liền không có tìm được phương hướng chính xác. Thế nhưng hiện tại tựa hồ chính mình không có lựa chọn nào khác gõ rổ xì mà đại nhân. Ngài nữ nhi nên làm cái gì bây giờ, có muốn hay không chúng ta hóa trang thành cổ nổ hạ nghỉ dạ ẩn nút vào thôn tử, dẫn nàng đến bí mật của chúng. Ta căn cứ đi tiếp cận 30 tuổi, thế nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng ỷ nụ dù cả xạ cụ dạ cổ hỏi không phải, cái này món sự tình ta muốn đích thân để làm, thông chi sẻn dù hạt hí ra mạ, chúng ta ở thủy quốc tái kiến này đại nhân, chúng ta vì sao không ngăn trở bọn họ bắt nhị vĩ nếu như thành công bắt nhị vĩ. Bọn họ tỷ lệ thành công không phải lớn hơn sao ha ha, trên thực tế bọn họ không chỉ là bắt nhị vĩ, ta muốn các loại chờ chúng ta đi về sau, tứ vĩ cũng rất nhanh đem bắt đến rồi bây. Giờ hiểu quá cường đại, nếu như không phải ở tuyệt đối chiếm ưu tình huống, chúng ta cũng không cần tùy tiện xuất thủ tốt tỏ rổ xì mà nghĩ tới đây cũng có chút vào đầu, mà đã ra một cái cường đại nam nhân, sống thời gian dài như vậy, đối với người nội tâm. Nhất là này quái gở cường đại biến thái nỉ dạ có càng thâm nhập lý giải, thu hẹp một nhóm lớn cao thủ, hiện tại lại tựa như có lẽ đã không người có thể địch nhưng là chúng ta phái ra tiểu đội cũng không có tìm thấy được về tứ vị bất cứ tin tức gì. A ngươi khả năng không biết, làm tứ vị gì nụ gì kỳ, sẽ bị hiện đối với còn lại vi thu có một loại đặc thù cảm giác năng lực, huống chi là cái này chút nhân tính hóa bắt kỳ đại xà hạo hạo đăng đẵng theo mì nạ tổ một đội hành tung. Bọn họ thẳng đến cổ nổ hạ, đương nhiên làm người thắng mì nạ tổ tự nhiên không có khả năng vô cùng chú ý tới phía sau sẽ bị hiệt có như thế đại quy mô nì ra điều động, làm mì nạ tổ đã tiến vào cổ nổ hạ sau đó, họ rồ xì mà một nhóm thì thay đổi tuyến đường tiến nhập Thủy Quốc. Ở Thủy Quốc, vừa mới sinh nhất kiện chấn động toàn bộ nhận giới sự tình, một cái tên là dạ bù dạ hạ nhẫn, dĩ nhiên tàn nhẫn sát hại đều là hạ nhẫn hơn 100 tên hài tử. Hiện tại dạ bù dạ đứa bé này đã bị Thủy Quốc nghiêm mật giám thị, nhưng là vận mệnh của hắn cũng không tính là quá mức bi thảm, khiến người sanh mục đích là hắn cái này cách làm căn bản cũng không vi bối Thủy Quốc tuyển chọn nì dạ điều lệ, chỉ tuy nhiên ít nhiều năm đều chưa từ nở dê xuất hiện lánh khốc như vậy sát thủ vô tình vụ ẩn bởi Thủy. Ảnh cũng chính là đã từng đệ nhị hổ cả nghiêm khắc chấn áp, đã bắt đầu hiện ra bị thua dấu hiệu, bởi vì ở trong mắt họ rổ xì mà Thủy Quốc lực lượng cũng không cần làm sao cường, chỉ cần duy trì tối thiểu trị an thì tốt rồi. Đã lâu không gặp, dạ bù dạ quân mắt lạnh thiếu niên mới vừa giết chết vài cái nì dạ, liền thấy đi về phía trước tới một người nam nhân, một cái làm hắn hô hấp dồn dập nam nhân họ rổ xì mà đại nhân, ngài tại sao muốn ở chỗ này vì có thể làm cho ngươi càng mạnh, ha ha họ rổ xì mà nhẹ nhàng phất tay một cái, thân hậu khiêu ra một nhóm lớn nì dạ đến. Dạ bù dạ cứ như vậy ngây ngốc nhìn bọn người kia xuống lại.